Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, người sợ hãi. Cả tòa thành, như rơi nhập địa ngục, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, nhìn chăm chú Văn Thực Nga Tửu Lâu vị trí, chỉ thấy, Thiên Luân Diệu Không, ngậm đóng giết chóc, Lạc Phong Thành, Thiên Biến. Vô số cường giả dồn dập hội tụ, chạy tới Văn Thực Nga Tửu Lâu. Hắn cuối cùng xuất hiện. Ôn Vinh nhìn liếc mắt u ám bầu trời, ngưng trọng bên trong, lại là thích thú, cùng như cởi bỏ gánh nặng. So với một tôn phong vương bảng cường giả lửa giận, hắn càng muốn đối mặt cái này. Phong vương bảng, đại biểu là thủ đoạn, là cường hãn vô địch, là không thể xúc phạm. Phong Hạo chết tại Lạc Phong Thành, lại bởi vì bị Ôn Tình mời, bởi vì Ôn Tình mà chết. Nếu không thể đem kẻ cầm đầu cầm nã, giao cho Phong Khiếu Vân xử trí, vậy bọn hắn liền phải tiếp nhận một người, một trường, quét ngang trăm cái thế gia phong vương bảng cường giả trà đạp. Kết quả chính là hôi phi yên diệt. Biết được Trần Sơ Kiến lợi hại, Ôn Vinh quyết định tự mình hạ tràng, vừa sải bước không, xông ra Ôn gia, biết được người tới rất mạnh, một sát na, lại bước ra vô số tôn kim đan, thậm chí nguyên thần chấn thủ, nguyên thần uy, ép tới toàn thành người đều nhanh ngạt thở. Ôn gia hơn 10.000 người, đều từ bốn phía hội tụ, tới rồi sao? Ôn Tình xé mở ác độc một mặt, lâm vào điên cuồng biên giới, nàng mãn mắt âm lệ, cũng đi theo bước ra Ôn gia. Nàng muốn đích thân nhìn xem Ôn gia đem cái kia đáng chết nam nhân nghiền sát, tra tấn An Dĩ Hà, xa xa không thể tiết hận. Trần Sơ Kiến giết Phong Hạo, hủy là không chỉ có Lạc Ôn gia, cũng hủy tương lai của nàng. Nàng cũng muốn giống tra tấn An Dĩ Hà đồng dạng, để Trần Sơ Kiến cũng đích thân trải qua một lần. Cùng lúc đó, giả gia, chính gia cường giả cũng là đạp không mà lên. Trần Sơ Kiến đã dẫn theo giết chóc cổ kiếm thẳng đến Ôn gia, sát lục hộp kiếm lơ lửng sau lưng, sát lục chi khí cuồng quyển để người không dám tới gần. Ôn Vinh đạp không rơi tại Trần Sơ Kiến trước mặt hư không, lạnh lùng quát, đem hắn bắt lại. Thoáng chốc, bốn tôn kim đan lão bất tử từ hư không mà ra, một tôn kim đan 3 tầng, hai tôn kim đan 4 tầng, một tôn kim đan 6 tầng. Trần Sơ Kiến ngước mắt, lửa mắt phun ra thần hỏa, đốt cháy hư không, nhìn chăm chú về phía đám người sau Ôn Tình, trừng trừng nhìn chằm chằm, chằm chằm đến Ôn Tình phát run. Tiếu dung trắng bệch, người sợ hãi. Trần Sơ Kiến không có chút nào khói lửa há mồm phun ra một câu. Hỏi Ôn Tình, sợ hãi. Ôn Tình nhìn trời trống không Ôn gia cường giả liếc mắt, lại định tâm thần, sợ hãi. Hôm nay ai mới có thể sợ hãi? Thằng nhãi danh, người có biết hay không ngươi giết người là ai? Chọc bao lớn họa. Kim đan 3 tầng lão bất tử quát lớn. Nhất bộ thiểm, giống như thuấn di, sát na, Trần Sơ Kiến vượt đến tôn kia lão bất tử trước mặt. Giết chóc cổ kiếm, khoảnh khắc phốc kích xuyên đan điền, chuyện đột nhiên xảy ra. A một tiếng hét thảm, tôn kia lão bất tử liền phản kích dư lực đều không có. Bị kích xuyên đan điền, đau hắn chỉ muốn lui nhanh, nhưng giết chóc cổ kiếm lúc này từ phần bụng cắt xuống, xoẹt xẹt, ngạnh sinh sinh đem phần bụng trở xuống cắt thành hai bên. A a kêu thảm, càng vang dội, tôn kia kim đan lão bất tử rơi không mà xuống. Hắn không chết, nhưng phần bụng trở xuống lại bị bổ ra xiên. Một màn này khiến Ôn gia con cháu con ngươi co rụt lại, nhảy lên một tia kiêng kỵ, thậm chí Ôn Tình cũng như thế, tàn nhẫn, ngoan độc, không cần tận lực biểu hiện, vẻn vẹn một kiếm này, đủ để chứng minh, ngươi sợ hãi. Lại vào lúc này, một đạo đạm mạc tiếng nói đột ngột vang tại trong tai nàng. Nhìn chăm chú mà đi. Chỉ thấy Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú nàng liếc mắt, nháy mắt, để lòng của nàng run lên một cái. Hỗn trướng, ba người khác đều mộng hoàn hồn về sau, rút ra pháp khí chiến đao, hướng Trần Sơ Kiến chém giết. Giết chóc, cổ kiếm nhuốm máu, nguyên bản đen kịt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Một cỗ cuộn trào lực lượng tràn vào đến Trần Sơ Kiến trong thân thể. 1/10 kim đan 3 tầng lực lượng lập tức khóa chặt một tôn kim đan 4 tầng. Trần Sơ Kiến lại động, rót vào 12 kim đan lực lượng, một kiếm chém vào đối phương trên vai, bả vai cùng cánh tay bị tước mất, huyết nhục chợt hiện, xì xì thử, báo táp máu tươi, a a a, lại một đường kêu thảm đột nhiên vang lên. Ngươi, tôn kia kim đan 6 tầng nổi giận, bao gồm một trường bao phủ 500 mét. Trần Sơ Kiến nhất bộ thiểm nhảy ra, lại cực tốc bước vào, kiếm chém một vị khác kim đan 4 tầng. Tôn kia lão bất tử hoảng sợ nắm lên chiến đao đón đỡ. Khi giết chóc, cổ kiếm cùng chiến đao đối với chặt, chiến đao bị chặt đứt, tính cả cầm cái tay kia cũng bị chặt xì xì bốc lên máu. Giết chóc, cổ kiếm quét qua, đem hai chân chặt đứt, giống như một khối huyết nhục từ không rơi xuống, nện đến bịch một tiếng vang trầm. Tăng Cường chính là kêu thảm, sở hữu người vây xem đều mí mắt cuồng loạn. Một sát na, ba cái kim đan lão bất tử liền thê thảm nện rơi xuống đất. Trần Sơ Kiến một sát na có thể phế bỏ ba người, hoàn toàn có năng lực giết chết bọn hắn, nhưng không có. Đây là muốn tra tấn bọn hắn, nhưng bọn hắn không biết được, nếu để Độc Cô Cầu Bại xuất thủ, một trường liền có thể đem trọn tòa thành diệt. Nhưng Trần Sơ Kiến cũng không có, bởi vì hắn chính là muốn những người này từng chút một sợ hãi, run rẩy, tuyệt vọng, đồng thời muốn bọn hắn sống không bằng chết, đến hối hận. Trần Sơ Kiến trả thù tâm so với ai khác đều mạnh. An Dĩ Hà đích thân trải qua đau nhức, những người này một chút cũng rơi không hạ. Đáng chết, đáng chết, tôn kia kim đan 6 tầng lão bất tử đem ba người thảm như vậy. Cuồng nộ, trường trường chém giết hướng Trần Sơ Kiến. Kim đan 6 tầng sát phạt đem đường đi phá hủy, bốn phía cửa hàng lầu các cũng hủy đi. Ôn Vinh đợi không được, một nháy mắt Ôn gia mất đi 3 tôn kim đan. Hắn một khắc đợi không được, trực tiếp để ẩn tàng nguyên thần 1 tầng cấm kỵ động thủ. Cái này vốn là vì ứng phó Trần Sơ Kiến phía sau khả năng tồn tại cường giả, nhưng giờ phút này hắn mặc kệ. Tôn kia nguyên thần 1 tầng lão bất tử mới bước ra, liền khí thế đều không có thả. Thiên ngoại mấy đạo kiếm quang, nhanh, nhanh, một sát na, tôn kia nguyên thần cường giả tứ chi bị kiếm quang đinh trụ, từ không rơi xuống, đóng ở trên mặt đất. Bốn đạo kiếm quang nếu như có ý thức, từng tấc cắt tứ chi. Tôn kia nguyên thần cảnh cường giả cũng là a a kêu thảm. Ai, là ai? Ôn Vinh thần sắc cự biến. Tôn kia kim đan 6 tầng lão bất tử cũng là mí mắt cuồng loạn, dự cảm không ổn, chuẩn bị trốn, nhưng hắn thất thần sát na, giết chóc, cổ kiếm từ hắn sau lưng xuyên thấu qua ngực đâm ra. A, hắn ngược lại rút một miệng hàn khí, đang chuẩn bị phản kích, giết chóc, cổ kiếm đột nhiên khuấy động. A, hắn ngửa mặt lên trời kêu đau đớn, ánh mắt đều nhanh đột tuôn ra đến, thân thể đều co rúm co rút. Lúc ấy, ngươi ngay tại chỗ đi. Trần Sơ Kiến trầm thấp hỏi, từng tấc xoắn nát đối phương trái tim, cũng cắt chém mà xuống, đau mất đi chân nguyên trèo trống. Tôn này lão bất tử ngã không mà xuống, nhưng Trần Sơ Kiến nhanh hơn hắn. Đồng thời, kiếm đem thân thể xé mở, nhưng tôn này lão bất tử, đồng dạng không chết, không có những này lão bất tử tọa chấn. Ôn Tình mấy người, dám ở Văn Thực Nga càn rỡ? Tuyệt đối không dám, những này lão bất tử đáng chết nhất. Xì xì thử cắt đứt âm thanh, nghe được người vây xem, mày nhíu lại được cực sâu, toàn thân thẳng nổi da gà, mà Ôn gia đám tử đệ lại tâm thần cuồng loạn, bờ môi đều phát run lên, phảng phất bọn hắn chọc tới sát thần, giết người không chớp mắt ác ma. Không, người chết mà thống khoái, nhưng hắn lại không cho người ta thống khoái, càng ác hơn. Phía sau cùng, Ôn Tình tim run rẩy, thân thể cũng tại run rẩy theo, nàng có chút sợ hãi. Trước đó giết Phong Hạo thời điểm, nam nhân này liền hung ác đến đáng sợ. Người sợ hãi, Trần Sơ Kiến kéo lấy giết chóc cổ kiếm, thẳng đến người nhà họ Ôn, lại là cùng một ngữ. Giờ phút này, lại như lợi kiếm, đâm Ôn Tình tâm, để nàng có chút đau. Thần sắc tái nhợt lui một bước, Trần Sơ Kiến, vì nàng mà tới, vì trả thù mà tới. Nàng minh bạch, chân đạp bị đóng ở trên mặt đất nguyên thần cảnh cường giả, đem mặt dẫm dẹp, giết chóc cổ kiếm cắt đứt thân thể của hắn mà qua, trực tiếp chạy vây quanh người nhà họ Ôn. Trần Sơ Kiến đi một bước, người nhà họ Ôn lui một bước, liên tục vài chục bước. Một chút Ôn gia con cháu phẫn nộ quát, ngươi liền một người mà thôi, ta Ôn gia con cháu vạn vạn, ngươi có thể giết được nhiều ít? Xa Ân Chiến, chúng ta cũng có thể mài chết ngươi. Giết, giết. Bị liên tục bức lui, không ít người cuồng xông đi lên. Linh Hải chân nguyên cuồng bạo tàn phá bừa bãi, người Ôn gia có bao nhiêu, chấm giết bấy nhiêu. Trần Sơ Kiến thi triển nhất bộ thiểm, vận chuyển tới cực hạn, theo gió mà động, kiếm quang cực tốc, liên tục gọt sạch năm khỏa đầu lâu. Giết chóc cổ kiếm tự động trở vào bao, kiếm đến sát lục hộp kiếm bịch một tiếng, bắn ra một đạo hào quang, rơi tại Trần Sơ Kiến trên tay, lại liền gọt sạch 9 người đầu lâu. Kiếm đến, kiếm đến, sát lục hộp kiếm bành bành bành cuồng đạn, kiếm không dứt, giết không thôi. A a a, linh hải cảnh trở xuống bị gọt đầu, trở lên bị cuồng chặt, sống không được, cũng không chết được. Nằm trên mặt đất kêu đau đớn, đáng chết, đáng chết. Dừng tay, nhìn thấy Ôn gia tiểu bối bị cuồng giết, Ôn Vinh điên cuồng hét lên, trực tiếp thẳng hướng Trần Sơ Kiến, lại bị thần bí kiếm quang đinh trụ tứ chi. Ông thừa cơ, một tôn nguyên thần 3 tầng, tuy về tập sát nhưng vẫn bị đinh giết, liền nguyên thần đều bị khủng bố kiếm ý đinh trụ, để hắn hoảng sợ. Cường giả, ở đây tôn sát thần sau lưng, có cường giả tuyệt thế. Xong, Ôn gia xong, tôn kia nguyên thần cường giả hoảng sợ. Trần Sơ Kiến một đường cuồng giết, một đường chất vấn Ôn Tình. Người sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.